tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 349, đại chiến, hết sức căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Mạc Thích khống chế Thương Long phân thân, lại một lần nữa theo Long huyệt bên trong đi ra, lúc những cái kia cự mãng nhóm cũng không tiếp tục giống trước đó như thế bao vây ham mà chính là xoay người bỏ chạy. Tuy nhiên Mạc Thích hiện nay hình thể chỉ có dài 12 mét. Nhưng là bởi vì thể nội có Long Châu Toái Phiến, nó trên thân Long uy, so đi lên đến mạnh không chỉ gấp 10. Cho dù là hắn cũng không có đi tận lực phóng thích Long uy, nhưng vẫn là đối trước mắt những thứ này cự mãng nhóm, tạo thành một loại to lớn cảm giác áp bách. Cho nên những thứ này cự mãng là xoay người bỏ chạy. Mà lúc này, Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút. To lớn Long uy trực tiếp phóng thích mà ra. Nhất thời, phương viên 10 km bên trong tất cả cự mãng, đều là nằm dạp trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Mạc Thích nhất thời tâm tình phần lớn. Nói cách khác, mình bây giờ chỉ cần dùng Thương Long phân thân phóng thích Long uy, như vậy cho dù là cấp 7 liệp hoang sư đi vào trước mặt cũng muốn nằm dạp trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Tiếp đó, Mạc Thích không tiếp tục đi thôn phệ những thứ này cự mãng. Bây giờ hắn đã tấn thăng làm cấp 8, thôn phệ những thứ này cấp 7 hai bên cự mãng, đã không có gì quá lớn hiệu quả. Mà lại nắm giữ Long Châu Toái Phiến, hắn cũng căn bản cũng không cần lại đi thôn phệ. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Ảnh Bộ thi triển mà ra, chỉ một lát sau ở giữa cũng đã về tới khu vực. Lần này, lại là vừa đi thì một tháng, mọi người lại một lần nữa xông tới. Khai Tâm không ngừng đánh giá Mạc Thích, nhìn xem Mạc Thích có hay không gầy, có bị thương hay không. Tuy nhiên trong nội tâm nàng biết muốn để Mạc Thích thụ thương, rất khó. Cho dù là thật bị thương, cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn, lại một lần nữa phục hồi như cũ. Nhưng là trong nội tâm nàng y nguyên vẫn là lo lắng. Đây cũng là cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn đi. Cùng mọi người ân cần thăm hỏi đã xong, Mạc Thích gọi tới Tiểu Hòa Thượng cùng Quách Cự Đào. Quảng cáo, hắn hỏi Tiểu Hòa Thượng. Hiện tại trong căn cứ có bao nhiêu cơ giáp chiến đấu rồi? Tiểu Hòa Thượng hồi đáp, cơ giáp chiến đấu chung 402 đài, vốn còn muốn tiếp tục sinh sản, có thể chúng ta bây giờ thật sự là không có tài liệu. Mà lại toàn bộ ở trên đảo, ra ngoài đều là hoang thú. Chúng ta muốn đi ra ngoài tìm kiếm tài liệu cũng rất khó khăn. Mạc Thích thỏa mãn gật đầu, hơn 400 đài cơ giáp đối phó Thiên Đạo Tông hoàn toàn có thể nghiền ép. Đối lên Cản Thi Thôn, tuy nhiên không đến mức nghiền ép, hẳn là cũng có thể chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Tiểu Hòa Thượng hỏi tiếp, lão đại, lần trước ngươi đã nói, chẳng mấy chốc sẽ có tài liệu, nhưng bây giờ cái này. Mạc Thích mỉm cười nói, đừng có gấp, không có tài liệu tự có người sẽ đưa tới. Nhiều cơ giáp như vậy, ngươi đều có thể thống nhất thao túng sao? Tiểu Hòa Thượng tự tin điểm cái đầu, A-di-đà Phật, lão đại, ngươi còn không tin ta à, đừng nói thống nhất khống chế hơn 400 đài cơ giáp. Liền xem như 4.000 đài cơ giáp ta cũng có thể khống chế. Mạc Thích gật đầu, Mạc Thích cười nói, yên tâm, tương lai không lâu chúng ta đem sẽ có được 4.000 đài cơ giáp. Đến lúc đó chúng ta Thiên Hạ Hội, liền có thể hùng bá toàn bộ U Châu theo mà tiến quân U Vân 16 Châu. Đón lấy, Mạc Thích hỏi bên cạnh Quách Cự Đào, phòng ngự của chúng ta hệ thống như thế nào? Quách Cự Đào hồi đáp, chúng ta đã cấu trúc mấy đạo phòng tuyến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta theo trước đó số 1 săn đảo phòng ngự hệ thống bên trong, phát hiện mấy môn pháo plasma, những thứ này pháo plasma, đối phó liệp hoang sư trở xuống liệp hoang giả rất hữu dụng. Còn liệp hoang sư trở lên, Mạc Thích nói ra, liệp hoang sư trở lên các ngươi không cần phải để ý đến. Quách Cự Đào gật đầu, minh bạch, hắn biết Mạc tiên sinh tựa hồ tại trong căn cứ, bố trí một loại nào đó cường lực đại bác. Loại này đại bác liền cấp một liệp hoang sư hầu như đều có thể giết chết. Kỳ quái là, bọn họ chưa bao giờ thấy qua loại này cường lực đại bác. Bất quá, Mạc tiên sinh trên người bí mật có nhiều lắm, hắn lười đi truy cứu. Đến đón lấy mấy ngày, Mạc Thích thì lưu tại trong căn cứ. Đến một lần Thương Long phân thân vừa mới tấn thăng làm cấp 8, lại hấp thu Long Châu Toái Phiến, cần thời gian đến lắng đọng. Thứ hai hắn dự định tốn mấy ngày thời gian, nhìn xem trong căn cứ những cơ giáp này cùng liệp hoang sư nhóm chiến đấu lực đến cùng như thế nào. 5 ngày thời gian, Mạc Thích đối với trong căn cứ cơ giáp cùng liệp hoang sư nhóm chiến đấu lực đã có một thứ đại khái hiểu rõ. Khu vực bây giờ ưu thế chính là cơ giáp số lượng nhiều. Đạt đến 402 đài, U Châu ngoại trừ quân đội bên ngoài còn lại bất kỳ thế lực nào đều không có nhiều như thế cơ giáp chiến đấu. Chỉ bất qua cơ giáp chiến đấu lực ưu thế chỉ thể bây giờ đối phó liệp hoang giả thời điểm. Nếu là gặp gỡ liệp hoang sư cũng có chút không quá linh. Trừ phi sớm mai phục hoặc là làm đánh lén, đến mức cấp 2 trở xuống Liệp Hoang Sư chính mình một người là có thể giải quyết. Mà cấp 2 trở lên, liền phải giao cho Thương Long phân thân. Tổng thể nhìn lại, trong căn cứ Liệp Hoang Sư trở lên cường giả, mặc dù so với thế lực khác đến, muốn giảm rất nhiều. Nhưng là có chính mình cái này Bắc cùng Thương Long phân thân cường giả này tại Thiên Hạ Hội thực lực kỳ thật đã vững vàng U Châu đệ nhất. Tốt a, lại chỉnh đốn một ngày, chúng ta ngày mai xuất phát diệt thiên đạo, đồ cản thi. Cùng lúc đó, đang đuổi thi thôn, thôn trưởng chính khoanh chân ngồi tại phòng bên trong tu luyện. Lúc này, một cái khô gầy lão giả ở ngoài cửa nói. Thôn trưởng, thành công. Thôn trưởng mở mắt ra, cái kia không hề bận tâm trong mắt lướt qua một vệt mừng rỡ. Nhưng thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh lại khàn khàn. Bọn họ hai vị đều tấn thăng cấp 7 Liệp Hoang Sư rồi. Người bên ngoài nói ra. Không, không phải hai vị, mà chính là bốn vị quảng cáo. Thôn trưởng trong mắt nhất thời nổi lên gợn sóng. Thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng lại có thể nghe ra cái này rõ ràng là cưỡng chế tới bình tĩnh. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Vốn là bọn họ trông cậy vào tàn khuyết long mạch có thể để bọn hắn trong thôn cái kia hai cái cấp 6 Liệp Hoang Sư tấn thăng cấp 7. Không nghĩ tới mặt khác hai cái cấp 5 đỉnh phong Liệp Hoang Sư cũng mượn tàn khuyết long mạch một lần hành động đột phá đến cấp 7 Liệp Hoang Sư. Kể từ đó, cản thi trong thôn liền nắm giữ 5 cái cấp 7 Liệp Hoang Sư. Thực lực như vậy thì hỏi còn có ai? Thông chi một chút đi, để cổ trưởng lão mang 50 cái Liệp Hoang Sư, 100 cái cấp 10 Liệp Hoang giả, lập tức hướng số 1 săn đảo xuất phát. Vô luận như thế nào, muốn đem bọn hắn chế tạo Liệp Hoang Sư bí mật cho ta nắm bắt tới tay. Vâng, thôn trưởng, người bên ngoài quay người, bước nhanh rời đi. Thôn trưởng cái kia hãm sâu trong hốc mắt ánh mắt hơi hơi nheo lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần có thể lấy tới Thiên Hạ Hội chế tạo Liệp Hoang Sư phương pháp chế tạo ra một nhóm lớn Liệp Hoang Sư đi ra. Như vậy cản thi thôn liền có thể nếm thử trùng kích một chút U Vân 16 châu top 100 thế lực. Sau một lát ánh mắt của hắn lại một lần nữa nhắm lại. Cả người xem ra giống như một cái khô mộc không nhúc nhích. Làm cản thi thôn người xuất phát không lâu tại Thiên Đạo Tông bên trong. Thiên Đạo Tông tông chủ chính đang truyền thụ quan môn đệ tử pháp môn tu luyện. Lúc này ngoài cửa có thanh âm truyền đến. Tông chủ, cản thi thôn đã hành động, bọn họ có một cái cấp 7 Liệp Hoang Sư dẫn theo hơn 150 người. Thiên Đạo Tông tông chủ nghe vậy, khẽ chau mày, sau một lát nói ra, xem ra chúng ta cấp 7 Liệp Hoang Sư cũng không thể không sớm bại lộ. Thông chi một chút đi, để đại trưởng lão mang lên 30 Liệp Hoang Sư cộng thêm 200 cái cấp 10 Liệp Hoang giả theo lấy số 1 săn đảo, nhìn xem có thể hay không lấy cái để lọt. Vâng, vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.